Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, thương thảo. Động súng, Lộ Cảnh Dương nói xong, sau đó lại xuất ra một cái màu đen điện thoại đưa cho Lạc Y. Cái điện thoại di động này đánh ra ngoài, hoặc là tiếp nghe được điện thoại, đều có thể phòng truy tung cùng nghe lén. Ngươi đem thẻ đổi được cái điện thoại di động này phía trên. Về sau liền dùng cái điện thoại di động này. Được rồi, nhìn thấy cái này cùng Lộ Cảnh Dương dùng. Giống nhau như đúc điện thoại. Lạc Y Y vui vẻ gật đầu. Sau đó chạy về phòng ngủ. Đem phía trước điện thoại lấy ra. Sau đó tắt máy. Đem thẻ điện thoại lấy ra đến. Đựng điện thoại mới phía trên. Vậy chúng ta ngủ đi. Ngày mai ngươi nghĩ bình thường đồng dạng rời giường xuất phát liền có thể. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương hướng tới thường, cùng Đường Linh đám người đi làm. Vừa mới ra phía sau cửa, Lộ Cảnh Dương liền phát hiện, tổ trọng án một chiếc xe, trực tiếp theo sau, mà nước Mỹ cơ cấu tình báo người, thì một chiếc xe đi theo Lộ Cảnh Dương, một chiếc xe khác. Y Nguyên đứng ở nguyên địa. Hiển nhiên, bọn hắn biết rõ Lộ Cảnh Dương còn có một cái bạn gái. Lạc Y Y, từ những người này hành vi, Lộ Cảnh Dương rốt cục xác định, tổ trọng án xác thực muốn giở manh mối, mà nước Mỹ cơ cấu tình báo người, lại sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn. Nhìn đến bọn hắn tựa hồ chính cũng đã khóa chặt. Bất quá, cái này cũng tại Lộ Cảnh Dương đoán trước bên trong. Dù sao cơ cấu tình báo người sẽ không để 443 qua bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Huống chi bọn họ hai tên đặc công còn là ở đi Lộ Cảnh Dương ký túc xá tìm đồ vật thời điểm mất liên lạc, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tự nhiên sẽ trở thành hoài nghi mục tiêu. Một đường không có bất kỳ khác thường gì, ăn bữa sáng. Sau đó lái xe đến tổng khu, sau đó đi vào văn phòng. Trong lúc đó, Viên Sơ đến đây một chuyến, đang cùng Lộ Cảnh Dương xác nhận không có cái mới manh mối về sau. Có chút ủ rủ rời đi, đồng thời, ở trước khi đi, cũng thản nhiên phái người cùng qua Lộ Cảnh Dương. Sau đó sẽ không, kể từ đó, tổ trọng án người sẽ không lại đi theo bản thân, như vậy đi theo mình người. Liền chỉ còn lại cơ cấu tình báo. Một bên khác, 9 giờ sáng chuông, thu thập xong Lạc Y Y ra cửa. Sau khi xuống lầu, nàng không có đánh xe, mà là trực tiếp đi bộ. Bỏ ra hơn 20 phút, đi đến Lâm Tường nhờ ăn điểm tâm. Bởi vì Lạc Y Y đi bộ, lái xe cùng là không được, quá dễ dàng bại lộ. Cho nên, một tên đặc công xuống xe đi theo Lạc Y Y sau lưng, mặt khác một tên đặc công thì đợi ở trong xe, chờ lấy hợp tác thông chi, sau đó đang cùng đi lên, chậm ung dung ăn nửa giờ bữa sáng. Sau đó, Lạc Y Y đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài, theo dõi đặc công nhanh chóng ăn hoàn tất sổ sách, sau đó nhẹ giọng thông chi bản thân cộng tác, nhưng mà, hò hét mấy lần lại không có chút nào đáp lại. Nhìn xem Lạc Y Y cũng đã lên xe taxi, theo dõi đặc công đành phải lập tức kêu gọi chỉ huy trung tâm, đem Lạc Y Y ngồi xe taxi bảng số xe làm báo cáo, sau đó chạy trở về chính xem xét hợp tác tình huống. Tới rồi cộng tác đậu xe địa phương về sau, theo dõi đặc công thở phào một cái, cộng tác cũng không có xảy ra chuyện, mà là đang bị cảnh sát người Lâm kiểm. Bất quá, cũng may bọn hắn đi ra chỉ là theo dõi, cũng không có mang vũ khí. Nếu không, bọn hắn thật đúng là có khả năng gãy ở chỗ này. Cộng tác bên kia đối phó xong police tra Lâm kiểm về sau, lập tức lái xe, tiếp thượng nhân, dọc theo bộ chỉ huy bên kia cho ra vị trí, đuổi tới, mà lúc này, Lạc Y Y đã đến Trung Hoàn, tùy ý lựa chọn một nhà thương trường, sau đó trong thương trường đi dạo. Thừa dịp cơ hội, còn cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại đi qua, nói cho chính hắn bên này tình huống. Một buổi sáng cứ như vậy đi qua, Lạc Kỵ Viêm liên tục đi dạo ba cái thương trường, nửa đường tìm một nhà hàng ăn cơm trưa, đi lên một cái nhà vệ sinh. Bất quá, ở tiến vào nhà vệ sinh trước đó, Roy thân thể rẽ ngang, từ nhà hàng cửa sau thổ, chạy lên lầu, mà hai tên theo dõi tới được đặc công, vẫn không có động, nhìn chằm chằm toilet phương hướng hành lang, lại không biết. Lúc này Lạc Y Y cũng đã không ở nơi này. Một phút, Lạc Y Y dọc theo thang lầu, một hơi chạy lên lầu 9. Tại an toàn thông đạo bên ngoài nhanh chóng hít thở mấy ngụm, bình phục nỗi lòng về sau, nhẹ nhàng đẩy ra lối thoát hiểm. Sau đó đi vào, nhà này cao ốc lầu 4 trở lên, đều là cao cấp nhà trọ, đại bình tầng loại kia, mà lầu 9. Tổng cộng có 4 nhà. Đi tới lầu 9C cửa ra vào, Lạc Y nhẹ nhàng gõ cửa, dựa theo tiết tấu gõ 4 phía. Đánh xong, Lạc Y lui ra phía sau một bước, tay phải duy trì một cái kỳ quái thủ thế, tự nhiên rủ xuống, sau đó đứng ở mắt mèo có thể thấy địa phương. Cùng cụp, cửa phòng mở ra, một tên nam tử trung niên nhìn Lạc Y một cái, sau đó nói, ngươi là Thiết Thúc, ngươi tốt, ta là lão gia sáu cô chất nữ a, ngài không nhớ kỹ ta. Lạc Kỵ một mặt nụ cười nhìn xem nam tử trung niên hồi đáp. Nam tử trung niên sắc mặt hơi hơi biến đổi, cười gật đầu, a, là ngươi a, đều đã lớn như vậy, lúc ấy gặp được ngươi thời điểm, ngươi mới vừa lên trung học cơ sở a. Đúng vậy a, Thiết Thúc, tới tới tới, mau vào. Trung niên nam nhân rốt cục tránh ra thân thể, mời Lạc Y Y vào nhà. Đợi đến Lạc Y Y trở ra, cửa phòng trong nháy mắt đóng lại. Cùm cụp, một tiếng vang, nam tử trung niên trong tay một khẩu súng lục, nhắm ngay Lạc Y Y cái ót. Bất quá, tại nam tử trung niên dùng thương chỉ vào Lạc Y Y đồng thời, Lạc Y Y thân ảnh cũng đã không thấy, chỉ thấy nàng cúi người một cái, ngay sau đó đùi phải cấp tốc sau đá. Đùng một tiếng, Thiết Thúc, súng lục trong tay bị đá bay, rơi xuống bên cạnh. Hô, đúng lý không tha người Lạc Y Y tại đá bay Thiết Thúc súng ngắn về sau, đồng thời lấn người mà lên. Rắc rắc, vài tiếng giòn vang, Thiết Thúc tứ chi khớp nối bị tháo bỏ xuống, ngã ở trên mặt đất. Rác, sau đó Lạc Y Y lần nữa tháo Thiết Thúc cái cằm, sau đó phủi tay, đứng lên, đeo lên một đôi tay bộ về sau, đem rơi trên mặt đất súng ngắn nhặt lên. Răng rác, nhìn một cái, nòng súng bên trong đạn đã bị đỉnh đi lên, hiển nhiên thanh thương này là lên nòng. Sau đó Lạc Y Y lại chút bỏ hộp đạn, tra xét đạn tình huống về sau, một lần nữa đem cái này màu bạc Higuma giao ơ súng ngắn lên đạn. Sau đó một gian phòng một gian nhà lục soát, xác nhận không có những người khác về sau, Lạc Y Y đi ra, sẽ bị tháo khớp nối Thiết Thúc, kéo tới phòng khách, sau đó cho Lộ Cảnh Dương gọi một cú điện thoại đi qua. Uy, ngồi ở văn phòng, có chút nhàm chán, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Lạc Y Y điện báo, lập tức nhận, ta đã đến địa phương, đối phương chuẩn bị đối ta động thủ, bất quá đã bị ta chế phục. Lạc Y Y nói như thế, trên đất Thiết Thúc thì mở to hai mắt nhìn, không biết nàng đang cùng ai nói chuyện. Người chụp tấm hình ảnh chụp cho ta phát qua tới. Tốt, ta thời gian không thể chậm trễ quá lâu. Lạc Y nói xong, cũng không có tắt điện thoại, trực tiếp đối Thiết Thúc vỗ một tấm hình, sau đó gửi ra ngoài. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua ảnh chụp, lập tức cúp máy cùng Lạc Y Y trò chuyện, sau đó dựa theo trước đó giao tiếp hai tên đặc công là liên hệ điện thoại của mình. Gọi tới, ngài tốt, nơi này là biển trời thương mại, xin hỏi, điện thoại kết nối. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm vang lên, ta họ Lộ, tìm trước đó gọi điện thoại cho ta người, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.